Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4110, có phải hay không ngốc? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đang nghĩ, nếu như kinh mạch là hoàn chỉnh, đan điền cũng tồn tại. Kinh mạch cùng trong đan điền tràn đầy năng lượng. Có lẽ cùng Thái Thúc đều có lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh bại Thái Thúc. Không nói những cái khác, nàng bị Thái Thúc giết một lần, cũng muốn giết trở về một lần. Nếu như Thái Thúc có thể chết mà phục sinh, coi như hắn có bản lĩnh, nếu như chết rồi, chỉ có thể nói mệnh. Thế giới tín ngưỡng lực nha, nàng hiện tại vô cùng cần thiết tín ngưỡng lực. Phạt Thiên cảm thấy lại như vậy nháo xuống, khả năng hôm nay muốn đi liền có chút khó khăn. Hơn nữa cái kia đến tiện nghi đã được đến, không cần phải dây dưa. Hắn hướng Ninh Thư xử một cái nhan sắc. Ninh Thư gật gật đầu, rõ ràng đây là rút lui ý tứ. A, một trận chói tai âm theo lòng đất truyền ra. Phàm là bị sóng âm tác động đến đồ vật, đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ninh Thư lập tức bưng lỗ tai của mình. Cho dù là như vậy, vẫn là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến đau vô cùng. Đầu óc bị to lớn chùy đập chúng óc bốn phía. Ninh Thư sắc mặt tái nhợt, cái mũi cùng con mắt đều có máu tươi chảy ra, kém chút liền muốn gâu đai. Trung nhị hoàng đế thét lên thật là đáng sợ. Dù sao Ninh Thư là không phát ra được như vậy đáng sợ sóng âm. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực nha. Bị ấn vào trong đất đầu trực tiếp hóa thành một bãi dung nham. Xông vào trong đất, không có đầu thân thể cũng là như thế. Đầu cùng thân thể trực tiếp dưới mặt đất dung hợp. Ninh Thư, Trung nhị hoàng đế đầu óc đại khái chậm mấy chục. Nếu như sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp, cũng không trở thành làm như vậy nhiều vô dụng công. Bị ngược lâu như vậy, dung nham trồi lên mặt đất, lại tạo thành hình người. Bất quá Trung nhị hoàng đế biểu tình nhìn âm trầm vô cùng. Vô cùng chật vật, dân đen, các ngươi những này dân đen, ti tiện bò sát, dám đối với ta như vậy. Ninh Thư xoay người rời đi, liền không có gặp qua như vậy thích tìm tai vạ. Lần một lần hai đều không nhớ lâu. Ước chừng não nhân tương đối nhỏ, bị người không nhìn Trung nhị hoàng đế phi thường phẫn nộ. Mệnh lệnh hết thảy quái vật mặc kệ chết sống tiến lên. Đừng tưởng rằng đánh bại ta liền vạn sự thuận lợi. Nói cho các ngươi biết, ta là bất tử tồn tại. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Liên quan ta cái dám a? Ngươi có chết hay không cùng ta cũng không quan hệ. Chen chúc mà đến quái vật cho bọn họ hành động tạo thành không tiện. Phạt Thiên quơ roi, trực tiếp đem dung nham quái hòa phong quái đều cho hút tản đi. Sơn Nhạc một quyền vung tay lên, trực tiếp đem những quái vật này cho đánh tan. Những quái vật này trong công kích không thế nào mạnh, duy nhất đáng ghét chính là số lượng nhiều, còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Không sợ chết, mặc đắc cảm tình, mặc đắc đau cảm giác, chỉ vì ngăn cản, thật đúng là làm cho người ta có điểm nửa bước khó đi. Chính là phiền. Ninh Thư trực tiếp sử dụng thân thể năng lượng. Ấn lý thuyết, loại này năng lượng đối phó những này lính tôm tướng cua có điểm đại tai tiểu dụng. Nhưng Ninh Thư hiện tại chỉ muốn đi. Thời gian kéo đến càng dài, tình cảnh của nàng càng nguy hiểm. Không phải Trung nhị hoàng đế có uy hiếp, mà là Thái Thúc một đoàn người. Theo nàng đối Tang Lương sách ra tay bắt đầu, bầu không khí liền trở nên không đồng dạng, ngo ngoe muốn động. Nói không chừng tại vực sâu phía dưới, bọn họ liền muốn chân tướng phơi bày, cho nên hiện tại phải nhanh một chút rời đi. Bị đánh trúng gió quái cùng dung nham quái trực tiếp chôn vùi, cũng không có cơ hội nữa một lần nữa ngưng tụ. Đáng tiếc này rất tiêu hao năng lượng. Ninh Thư nhất định phải lưu lại thủ đoạn đến đề phòng Thái Thúc bọn họ. Sơn Nhạc giơ chân lên, nặng nề mà đạp lên mặt đất. Bị dẫm trúng dung nham quái vật trực tiếp hóa thành dung nham, bất quá rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Ninh Thư phát hiện cái này Trung nhị hoàng đế tựa hồ có mấy loại đặc tính. Hơn Nữa này, mấy loại đặc tính đều là vật lý công kích miễn dịch cái chủng loại này. Một loại là gió, một loại là dung nham. Loại này đều là giết không chết. Trừ, phi năng lượng cũng đủ lớn. Chẳng hạn như Ninh Thư chứa đựng năng lượng. Thế nhưng là đem những năng lượng kia dùng để tiêu diệt những này. Ninh Thư không nỡ nha. Ninh Thư nhìn chằm chằm Trung Nhị Hoàng đế. Chỉ có theo đầu nguồn giải quyết, mới sẽ không bị những vật này cuốn lấy nửa bước khó đi. Ninh Thư nhỏ giọng đối Phạt Thiên hô. Chúng ta đem hắn kéo tới làm con tin. Chỉ có khống chế Trung Nhị Hoàng đế mới được. Thái thúc một đoàn người quá nguy hiểm. Không thể lại hao tổn nữa. Phạt Thiên ừ một tiếng. Hóa thành một đầu to lớn roi. Lấy sét đánh không kịp. Bưng tai trộm chuông chi thế quấn lấy Trung Nhị Hoàng đế. Đem hắn kéo tới. Trung Nhị Hoàng đế biểu tình có điểm mờ mịt. Bất quá bị bao bọc cùng bánh trưng đồng dạng. Hắn vùng vẫy một hồi liền lười nhác vùng vẫy. Cười lạnh Ninh Thư. Ha ha. Ngươi lá gan thật không phải là bình thường lớn. Ngươi bởi vì cái này vực sâu là như vậy đơn giản. Sao? Ninh Thư cũng cười nói. Ta biết không đơn giản. Cho nên mới muốn mời ngươi làm dẫn đường. Trung Nhị Hoàng đế biểu tình càng thêm ra diễu cợt. Ngươi dựa vào cái gì đã? Cảm thấy ta sẽ nghe ngươi. Ninh Thư một bộ thiên chân vô tà bộ dáng nói. Ngươi là người tốt. Ngươi sẽ nghe chúng ta. Trợ giúp chúng ta rời đi nơi này. Trung Nhị Hoàng đế vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên đau xót. Cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện chính mình ngực đột nhiên phá một cái. Động lớn. Tí tách dung nham đang từ cửa động chảy ra. Hơn nữa cái này động có quả đấm lớn nhỏ. Trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là Trung Nhị Hoàng đế phát hiện vết thương thế mà không cách nào khép lại. Bất kể như thế nào nơi này đều phá một cái hố. Hắn nhìn về phía Ninh Thư ánh mắt mang theo cực độ kinh ngạc. Không nghĩ ra lấy chính mình thể chất làm sao có thể như vậy. Ninh Thư mỉm cười hỏi. Làm phiền ngươi đem những này vô cùng nhiệt tình muốn lưu khách thủ hạ lấy đi. Trung Nhị Hoàng đế cắn răng, cứng cổ bất vi sở động. Thái thúc một đoàn người cũng không có tham gia Ninh Thư cùng Trung Nhị Hoàng đế ở giữa chiến đấu, ngay tại bên cạnh vây xem. Càng như vậy, Ninh Thư trong lòng thì càng phương a. Trung Nhị Hoàng đế, ha ha. Lập tức, hắn cảm giác ngực phải của mình khẩu đau xót. Cúi đầu vừa nhìn, bên này cũng phá một cái hố. Cùng bên trái đúng vô cùng sưng. Trước đó vết thương còn không có khép lại. Hiện tại lại phá một cái hố. Không, biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Vết thương này chính là không cách nào khép lại. Ninh Thư khẽ cười, nhìn Trung Nhị Hoàng đế. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như vẫn chưa được lời nói, như vậy một kích sau chính là đầu của hắn. Bất quá Ninh Thư kinh mạch bên trong năng lượng hàng tồn đã không nhiều lắm. Còn muốn giữ lại đề phòng thái thúc bọn họ. Trung Nhị Hoàng đế sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ có thể phất phất tay làm thần. Dân của hắn nhóm đẩy tới. Ninh Thư tươi cười càng thêm chân thật. Nghe ngươi nói này vực sâu thật không? Đơn giản. Cho nên làm phiền ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Trung Nhị Hoàng đế không nói lời nào. Sơn Nhạc tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh biến mất tại thái thúc một đoàn người. Trước mặt, Phạt Thiên nhìn vẫn luôn tí tách chảy xuôi dung nham Trung Nhị Hoàng đế, quả thực có điểm im lặng. Hắn quả thực chính là đuổi tới bị ngược, bị thái thúc ngược, sau đó lại bị Ninh Thư ngược. Quả thực chính là từng đợt trên mặt đất vội vàng. Đều không mang theo một hồi yên tĩnh. Ước chừng quá chấp nhất uy nghiêm của mình. Một bộ khắp thiên hạ đều là lão tử người. Khắp thiên hạ đều cái kia nâng. Ta, trời mới biết cái này sinh linh đang sinh ra trước đó trải qua cái gì. Làm hắn, có như vậy chấp nhất lại không đáng tin cậy suy nghĩ. Hết chương.